Chương 53, Thần Tương Bái Sư. Tiếp xuống 3 tháng, Xích Thủy lại khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày đi thiện các chủ, thời gian còn lại nắm chặt luyện pháp trận cùng tu luyện. Bởi vì có vài chục mai thượng phẩm ngưng khí đan, Xích Thủy trong khoảng thời gian này tu vi tiến bộ cấp tốc, tăng lên rất nhiều, để nàng rất là mừng rỡ một phen. Nhưng mà, nàng còn thừa thượng phẩm ngưng khí đan đã là không nhiều, theo kia 10 cái trong túi trữ vật tìm ra mấy trăm khối linh thạch, lại thêm nàng mỗi ngày siêng năng luyện trận thu nhập, đều bị nàng cầm đi mua thượng phẩm ngưng khí đan. Hiện tại, mặc dù Xích Thủy đột phá đến tầng thứ 8, cảm giác lại tăng lên một mảng lớn, luyện trận thu nhập cũng là tăng lên gấp đôi nhiều, một tháng qua, ước chừng có thể kiếm đến 5-600 khối hạ phẩm linh thạch, vẫn là đại đại không đổi kịp nàng mỗi ngày cần thiết. Lấy nàng mỗi ngày dùng một viên tốc độ, một tháng xuống, cỡ n ước chừng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này tương đương với một kiện pháp khí tốt nhất giá tiền. Xích Thủy xuất ra một viên thượng phẩm ngưng khí đan, thở dài mấy tiếng về sau, mới đem ăn vào, tiếp lấy liền nhanh chóng tiến vào trong tu luyện. Cái này qua đã quen có linh đan thời gian. Về sau như thiếu, kia tu hành tốc độ nhất định là chậm để người cực đoan khó chịu. Cái này vừa tu luyện, đợi nàng tỉnh lại lần nữa lúc, đã là ngày thứ 2 sáng sớm. Nàng lại bắt đầu chiếu vào ngày xưa hoạt động quy tích, hướng thiện các chạy đi, đợi nàng lần nữa trở lại nhà gỗ nhỏ lúc, đã là mặt trời lên cao. Nàng mở ra cấm chế, đang muốn vào nhà, liền gặp cửa phòng bên ngoài, dán một chương truyền âm phủ. Xích Thủy đem chiêu đưa tới tay, cảm giác tìm tòi, nguyên lai là Tần Tương, để nàng đi nàng nhà gỗ nhỏ có việc thương lượng. Xích Thủy một chút có chút hiếu kỳ, là có chuyện gì đâu, bởi vì Tần Ngọc cùng Tần Tương tu luyện đều là tương đối khắc khổ, vì lẽ đó bình thường trên cơ bản không có việc gì tìm nàng. Cái này khó được tới một lần, làm sao QNZ muốn đi qua nhìn một chút. Xích Thủy nhìn sắc trời một chút, QNZ không vào nhà, liền trực tiếp hướng Tần Tương nhà gỗ nhỏ chạy đi. Đồng thời không đến bao lâu, nàng liền đi tới Tần Tương nhà gỗ nhỏ trước, thấy cấm chế đã mở ra, nàng tất nhiên là cất bước đi vào. Đã thấy trong phòng, không chỉ Tần Tương Tần Ngọc tại, liền Tề Tuấn lại cũng tại, ba người bọn họ vây quanh một cái hình vuông khắc hoa bản gỗ ngồi xuống, trên bàn, liệt ba cái sứ thanh hoa chén trà nhỏ. Xích Thủy cười đi ra phía trước, nói, có phải là liền chờ ta a Tần Tương sóng mắt nhất chuyển. Hơi chừng nàng một chút, sau đó mới tự tiếu phi tiếu nói, liền kém ngươi, còn không mau qua đến ngồi xuống. Xích Thủy vội vàng nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, tại Tần Tương chính ngồi đối diện xuống. Tần Tương thì là tay khẽ vẫy, lại xuất hiện một cái sứ thanh hoa chén trà nhỏ, nhẹ nhàng vung, kia chén trà nhỏ liền vững vàng rơi vào Xích Thủy trước mặt trên bàn gỗ. Đón lấy, đông dưng bay tới một cái cùng kia chén trà nhỏ cùng bộ sứ thanh hoa miệng rộng ấm trà, khẽ nghiêng, nóng hổi nước trà liền chậm rãi rót vào chén trà nhỏ bên trong, đúng là không có bắn tung tóe ra một điểm. Xích Thủy ở một bên thấy tán thưởng không thôi, Tần Tương chiêu này năng lực khống chế đã là cực giai, động tác lại là ưu nhã tỉ mỉ, nhiệt khí tràn ngập, hương trà phiêu tán, không nói trước nước trà này đến tột cùng thế nào, chính là chỉ nhìn mỹ nhân này cảnh đẹp, cũng là một loại cực hạn hưởng thụ. Nàng không khỏi bắt đầu bản thân kiểm điểm, nàng học được ngự vật thuật QNZ có ít năm, làm sao cũng không có nghĩ tới đưa nó dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày bên trong đâu, vẫn là dựa vào hai tay lao động. Thật là càng ngày càng rơi ở phía sau. Nàng đem ánh mắt rời về phía Tần Ngọc cùng Tề Tuấn. Bọn họ dường như QNZ có chút hưởng thụ, từng người bưng lên chén trà nhỏ, khẽ nhấp một miếng. Xích Thủy cũng không ngoại lệ, đem chén trà nhỏ nâng đến trước mặt, nhẹ ngửi một chút, tươi mát thoải mái, tiếp lấy chậm rãi uống một ngụm, hơi chát chát, nhưng từ bên trong cảm giác được một chút yên tĩnh và bình thản, để nàng có chút táo động tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại. QNZ cho đến lúc này, Tần Tương mới mở miệng nói ra, hôm nay mời các ngươi đến đây, là có một việc, muốn để các ngươi giúp ta tham mưu một chút. Xích Thủy ba người nghe được đây, đều có chút hiếu kỳ, đồng đều đem ánh mắt rời về phía Tần Tương. Nàng tiếp tục nói ra, hôm qua, sư tổ để ta tiến đến, cùng ta nói một sự kiện, trong môn sở toàn tiền bối dục thu ta làm đồ đệ, truyền ta thuật luyện đan. Sở toàn tiền bối Xích Thủy nghe, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng tuyệt không biểu hiện ra ngoài. Nàng giúp sở toàn tiền bối hái linh thảo, ba người bọn họ đều là không biết, thậm chí, càng không biết nàng lúc trước dùng viên kia định hồn đan cũng là xuất từ kia sở toàn tiền bối tay. Xích Thủy lần thứ hai đi sở toàn tiền bối động phủ, ngửi thấy một trận đan hương. Tất nhiên là đoán được sở toàn tiền bối tại luyện linh đan, chỉ là chưa từng tưởng đến, nàng bây giờ lại là muốn thu Tần Tương làm đồ đệ. Đây cũng là chuyện tốt a, Tần Tương trực tiếp cùng các nàng nói một tiếng không liền thành, còn cần các nàng tham mưu cái gì a? Xích Thủy nghĩ như vậy, hiển nhiên Tề Tuấn cùng Tần Ngọc cũng thế, ba người đều là một mặt nghi vấn. Tần Tương hơi kéo ra một nụ cười khổ, nói, nếu thật là dạng này, nhất định là kiện thượng hạng chuyện, ta trực tiếp QNZ đáp ứng, thế nhưng là kia sở toàn tiền bối nhưng là đã nói trước, như bái nàng sư phụ, tất nhiên là muốn dọn đi tiền bối động phủ, nghiêm ngặt dạy bảo. Xích Thủy trần chờ tiếp lời nói, ý của ngươi là nói, ngươi nếu như đáp ứng, liền không có hiện tại tự do lấy sở toàn tiền bối như thế lạnh tính người, nếu như ở chung xuống, sẽ rất vất vả. A Tần Tương nhẹ gật đầu, nhất định là có một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không có rảnh rỗi, các ngươi nếu như tìm ta, chỉ sợ cũng không nhất định có thể tìm tới, nghe nói luyện đan tối kỵ bị người quấy rầy. Xích Thủy gật gật đầu, cái này đồng luyện trận luyện khí là đồng dạng đạo lý. Tề Tuấn cau mày suy nghĩ một chút, mới nói, ngươi nếu như muốn học luyện đan thuật, cũng có thể chính mình học, ca không nhất định nhất định phải lệ sở toàn tiền bối sư phụ. Xích Thủy nghe lại gật đầu một cái, nàng luyện trận liền không có bái sư, không cũng giống vậy đi tới. Chính Tần Tương cũng là biết đến, nàng nhìn chung quanh đám người một chút, mới mở miệng nói ra, các ngươi biết đến, ta đã tới tầng thứ 9 trung kỳ, đến tầng thứ 9 đỉnh phong ra liền bất quá là 2-3 năm sự tình, nhưng trúc cơ đan nhưng là chậm chạp không có tin tức, nếu như lệ sở toàn tiền bối sư phụ, như vậy vấn đề này cũng liền giải quyết. Xích Thủy ba người nghe, im lặng im lặng. Ba người bọn họ, Tề Tuấn đã trúc cơ, mà Tần Ngọc Xích Thủy hai người, cũng là lần lượt đạt được trong môn trúc cơ đan ban thưởng, liền chỉ còn lại Tần Tương, nhưng là luôn luôn không có tìm được cơ hội. Tại Xích Thủy đi hoàng giai bí cảnh phía trước, nàng liền có chút nóng nảy, tại Xích Thủy đám người khuyên bảo, mới bỏ đi đi hoàng giai bí cảnh suy nghĩ, hiện tại nhất định là càng để hơn gốc. Một hồi về sau, Xích Thủy sắp xếp lại suy nghĩ, mới lên tiếng trước nhất, xông Tần Tương hỏi, trước đừng quản trúc cơ đan, chính ngươi đối thuật luyện đan, có thế có hứng thú. Tần Tương quay đầu, nghĩ nghĩ, sau đó mới chính tiếng đáp, ta muốn học thuật luyện đan, phía trước, cũng là bởi vì tu vi còn thấp, không nên học, đợi cho ta trúc cơ thành công, cũng là sẽ đi học. Kia chẳng phải kết liễu rồi? Xích Thủy không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, đối Tần Tương cảm thấy cao hứng, kia đây đối với nàng tới nói, là một cái cơ hội tốt, ta tin tưởng nàng QNZ sẽ không bỏ qua. Tần Tương thấy Xích Thủy cười, một chút QNZ lĩnh ngộ tới. Nàng phía trước luôn luôn xoắn suýt tại không được tự do cùng trúc cơ đan sự tình, thật là không có nghĩ sâu cái khác, hiện tại Xích Thủy hỏi một chút, chính nàng lại tưởng tượng, cũng liền trên cơ bản minh bạch. Xích Thủy thấy Tần Tương minh bạch, liền cười nói, vậy nhưng chúc mừng ngươi, đây chính là cơ hội cư cờ tô tờ. Tề Tuấn thấy thế, cũng là cười nói, là nên chúc mừng, kia sở toàn tiền bối tu vi đã tới nguyên anh kỳ, thuật luyện đan cũng là trong môn nổi danh tốt, ngươi nếu có được nàng chân truyền. Xích Thủy vội vàng tiếp theo, vậy chúng ta coi như thật có phúc. Nói xong, nhịn không được mơ ước về sau bó lớn thượng phẩm ngưng khí đan, không khỏi hai mắt mạo tinh tinh, liệt ra một cái nụ cười thật to. Để Tần Tương ba người thấy buồn cười, thấp cười ra tiếng. Xích Thủy thấy thế, mới ngượng ngùng đem dáng tươi cười thu vào, không có cách, nàng thượng phẩm ngưng khí đan á cũng nhanh tiếp tục không lên. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy vội vàng lại tăng thêm một câu, Tương tỷ, nhớ ký học luyện đan lúc, luyện thêm thượng phẩm ngưng khí đan á. Tần Tương nghe được, nhãn châu xoay động, liền hiểu Xích Thủy suy nghĩ. Có chút bất đắc dĩ nói, ta cái này còn không có bái sư đâu, liền ngươi nhìn xa thật. Xích Thủy không khỏi hắc hắc cười nhẹ nói, vừa mới bắt đầu luyện đan lúc, nhất định là muốn hao phí đại lượng dược liệu, nhưng ngươi có sở toàn tiền bối giúp đỡ, liền hoàn toàn không cần phải sợ, nhớ kỹ luyện thêm thượng phẩm ngưng khí đan á. Chưa đôi nhịn không được lại trọng thân một lần. Đó có thể thấy được, nàng hiện tại đối đầu phẩm ngưng khí đan, là cỡ nào quan tâm. Tần Tương rốt cục nhịn không được, lại trừng Xích Thủy một chút, ngược lại là Tề Tuấn ở một bên nhìn mừng rỡ không được. Chính cười đùa ở giữa, liền nghe một bên Tần Ngọc đột nhiên chen lời nói, xem ra ta được đi xem một chút luyện khí sách. A Xích Thủy đám ba người một chút đều chưa kịp phản ứng, đồng đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Liền gặp hắn hời hợt nói ra, các ngươi một cái luyện pháp trận, một cái vẽ bùa triện, một cái muốn bái sư học luyện đan thuật, vậy ta chỉ có đi học luyện khí. Xích Thủy ba người lẫn nhau nhìn mấy lần, tưởng tượng, nhịn không được cũng là vui lên. Muốn thật là như thế này, các nàng bốn người từng người nghiên cứu một môn, như vậy, tại tương lai chỉ là tưởng tượng, đều cảm thấy rất mỹ hảo. Xích Thủy cu nở dê thật cao hứng, cùng các nàng lại cười náo loạn một phen, mới các tự rời đi. Bọn họ đều rất chân quý, bởi vì biết Tần Tương bái sư về sau, dạng này thời gian liền sẽ càng ngày càng ít. Quả nhiên, qua mấy ngày, Xích Thủy liền lại nhận được Tần Tương truyền âm phủ, xương sau 3 ngày, Tần Tương đem chính thức đi lễ bái sư, mời nàng đi xem lễ. 3 ngày rất nhanh liền đi qua, Xích Thủy làm xong nhiệm vụ về sau, liền hướng sở toàn tiền bối động phủ chạy đi. Đợi nàng lúc chạy đến, nơi đó đã tụ tập không ít người, Tần sư tổ, Tề Tuấn, Tần Ngọc đều tại, đang giúp bận bịu quản lý lễ bái sư lúc vật phẩm cần thiết. Nhìn ra được, Tần Tương lần này lễ bái sư rất là long trọng. Xích Thủy tất nhiên là đi ra phía trước, cùng bọn hắn chào hỏi về sau, liền hướng Tần Tương vị trí đi đến. Tần Tương đã chuyển đến sở toàn tiền bối động phủ, Xích Thủy đến chỗ ở của nàng về sau, xem xét, đúng là so Tần Tương trước kia nhà gỗ nhỏ còn rộng rãi hơn mấy phần. Các thức gia câu đồ vật, mọi thứ đều đủ, Xích Thủy nhìn kỹ phía dưới, phát hiện những vật phẩm này đều là không tầm thường, chạm trổ tỉ mỉ, phối hợp hợp lý thoải mái dễ chịu, rất là chú ý nàng nhìn thấy Tần Tương đang ngồi ở trước bàn trang điểm, liền đi ra phía trước. Hôm nay Tần Tương cách ăn mặc cu nở dê rất vui mừng, thân mang tuyết rèn châm thêu váy dài, áo khoác một kiện màu hồng nhạt thêu nát tiêu sa y, ô tóc đen dài vén lên thật cao thành búi tóc, phối sức mấy màu hồng phấn tiểu châu tiêu, thanh lệ nhã dồn ngoài, lại hiện ra một chút phấn nộn, hai gò má hơi thi bánh trắng, nhẹ tô lại đại mi, đôi môi không điểm mà chu, phối hợp như tuyết da thịt, càng lộ vẻ thanh xinh đẹp. Xích Thủy nhìn, không khỏi ánh mắt sáng lên, nhịn không được ca ngợi một phen, đón lấy, lại cùng nàng cười đùa vài câu. Liền có mấy vị trung niên phụ nhân vào phòng, tinh tế cho Tần Tương giảng giải bái sư lễ nghi. Xích Thủy thấy không có nàng chuyện gì, liền nhỏ giọng lui ra ngoài. Lúc này, tại đại đường, hương án, nến đỏ, cái bàn những vật này thập đã là chuẩn bị chỉnh tề. Xích Thủy vừa tới đến Tề Tuấn Tần Ngọc bên người, liền nghe một vị thân mang cát phục trung niên phụ nhân hướng bên cạnh một trạm, tuyên bố lễ nghi bắt đầu. Trung quanh túc yên tĩnh, đám người chậm rãi rời đi một bên. Liền gặp Sở Toàn tiền bối từ giữa phòng chậm rãi vững vàng đi đến chính đường chủ vị ngồi xuống. Xích Thủy nhìn trộm một tô lại, Sở Toàn tiền bối hôm nay lại cũng là toàn thân áo trắng, cùng bình thường trang phục không sai biệt lắm. Nàng đột nhiên phát hiện, Sở Toàn tiền bối cùng Tần Tương đều rất thích hợp mặc xiêm y hề màu trắng, cùng khí chất của các nàng rất xứng đôi, cũng khó trách Sở Toàn tiền bối sẽ chọn chúng Tần Tương, làm đồ đệ của nàng. Đón lấy, liền gặp Tần Tương theo gian ngoài chậm rãi đi tới, đi lại nhẹ nhàng, thanh lệ phiêu dật. Vây xem tất cả mọi người là mắt lộ kinh diễm vẻ mặt, liền thường xuyên cùng một chỗ Tần Ngọc cùng Tê Tuấn, cu nở dê là hơi hơi ngẩn ra, mới phản ứng được. Xích Thủy nhìn có chút hé miệng cười trộm. Lúc này, Tần Tương chạy tới đại đường chính giữa, nàng khuôn mặt đứng đắn, khoanh tay, đứng trang nghiêm, thành ý chính tâm. Tại người chủ trì ra hiệu hạ, cung kính hướng về Sở Toàn tiền bối ba lệ tam hưng. Đón lấy, bưng lên một bên đưa tới trà thơm, hai tay dâng lên, đợi Sở Toàn tiền bối tiếp nhận, khẽ nhấp một miếng về sau. Chỗ kết thúc buổi lễ. Đám người thấy thế, nhao nhao tiến lên hướng Sở Toàn tiền bối chúc mừng, Tần Tương đứng tại Sở Toàn tiền bối một bên, mặt mỉm cười, hiện ra tốt đẹp lễ nghi, đồng thời không có cái gì khó chịu. Xích Thủy bọn người thấy thế, cũng biết Tần Tương ứng phó được đến, Xích Thủy tại cùng Tần Sư Tổ từ biệt về sau, một mình rời đi. Nàng có chút cảm thán, Tần Tương cu nở dê hướng về nàng hy vọng phương hướng tại đi tới, hiện tại có Sở Toàn tiền bối tương trợ, chắc chắn ít đi chút đường quanh co. Tần Ngọc cũng đã nhanh tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, trúc cơ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, nàng cũng phải gấp rút cố gắng mới thành. Đợi chạy về nhà gỗ nhỏ, nàng đồng thời không có lãng phí một chút thời gian, tìm vị trí tĩnh ngồi xuống, liền muốn đi vào trong tu luyện. Đúng lúc này, sinh hồng sắc linh quang lóe lên, nhỏ đi ra hưởng công. Thông qua mấy tháng yêu thú thịt nuôi nấng, nó mọc khả quan, đã có cao khoảng một thước, phía sau nhỏ cánh thịt cu nở dê bắt đầu thật dài, cánh hình dạng đã đi ra. Trước người hai chảo cu nở dê cao lớn hơn không ít, có một lần, Xích Thủy không lại ở giữa, càng nhìn đến kia thịt chảo trong khe ẩn tàng hình cung móng tay, đầu ngón tay sắc bén, giống như vài thanh hình cung nhỏ dao găm, nếu là bị một chảo chảo đến, chật chật, khẳng định rất là đặc sắc. Liền gặp nó một chút lơ lửng tại Xích Thủy hai mắt ngay phía trước, nhìn chằm chằm nàng, nói ra, thực ra, ngươi cũng hẳn là học tập luyện đan thuật. Xích Thủy lắc đầu, đây không phải có nên hay không vấn đề, nàng một không có thời gian. Hai không có tài lực, cái kia có thể đi học. Nàng thấy Tiểu Bạch không từ bỏ nhìn chằm chằm nàng, có chút không hiểu, hỏi, ta vì cái gì hẳn là đi học ngươi bây giờ không phải là rất thiếu thượng phẩm ngưng khí đan A chính mình luyện, sẽ ít tốn không ít linh thạch đi. Tiểu Bạch do dự một chút, mới lên tiếng. Xích Thủy hoài nghi nhìn nàng một cái, nói ra, vậy ta cũng không đến nỗi tự mình đi học luyện đan thuật A kia luyện đan thuật nào có tốt như vậy học, hơn nữa điều kiện của ta cu nở dê không có A. Tiểu Bạch ngay sau đó lại hỏi. Điều kiện gì không có Xích Thủy càng thêm hoài nghi, Tiểu Bạch dạng này, khẳng định có quỷ, nàng nói ra, lò luyện đan ngược lại là có thế ta không có thời gian, không có luyện đan chi hỏa, cu nở dê không có cái kia tài lực đi mua những linh thảo kia dược liệu A. Tiểu Bạch. Không hiểu hỏi, vì sao lại không có thời gian. Xích Thủy im lặng, suy nghĩ một chút, tựa như cũng hẳn là nói cho nó biết. Sau đó, nàng liền đem nó tra uy hiếp nàng chuyện, cho Tiểu Bạch giảng thuật một lần. Tiểu Bạch lúc này mới giật mình, nói, nguyên lai. Ngươi như vậy bức thiết tu luyện, chính là vì cái này. Xích Thủy vẻ mặt đau khổ, nhẹ gật đầu, hỏi, vậy ngươi bây giờ biết, có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tha Tiểu Bạch lắc đầu, đáp, ta đều chưa từng gặp qua cha ta, cái kia có biện pháp nào có thể nghĩ. Xích Thủy thở dài một hơi, không nói nữa. Đổ là Tiểu Bạch nghĩ một hồi, nói ra, nếu như ngươi chết, vậy ta không phải cũng sẽ cùng một chỗ, ta nghĩ ta cha hẳn là sẽ không ác như vậy. Phải không? Xích Thủy có thế không thể tin được, bởi vì nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến kia áo đo nộ thần uy hiếp, đến nay để nàng nhớ tới, vẫn là tim đập nhanh không thôi. Nhìn thấy Xích Thủy biểu lộ, Tiểu Bạch chính mình cu nở dê không dám khẳng định, một lát sau, nó mới lại nói, ngươi muốn nhanh chóng gia tăng tu vi, cũng không phải chỉ có cái này một cái biện pháp. A Xích Thủy nghe xong, hứng thú, hỏi, kia còn có biện pháp nào? Nói nghe một chút. Tiểu Bạch nói ra, ngươi trừ mỗi ngày nuốt vào phẩm ngưng khí đan bên ngoài, còn cần tìm một linh khí sung túc nơi, dạng này đồng dạng thời gian tu luyện, tốc độ của ngươi cu nở dê sẽ cực kỳ tăng tốc. Xích Thủy nghe có chút im lặng. Nàng cũng muốn tìm khối linh khí sung túc nơi tu luyện. A đây là mỗi cái người tu chân đều sẽ nghĩ chuyện, nhưng không phải dễ dàng như vậy. Nàng hiện tại chỗ ở nhà gỗ nhỏ, ở vào ngàn vân sơn sơn mạch trên sườn núi, lúc này đưa nồng độ linh khí mỏng manh, khó khăn lắm chỉ đủ các nàng luyện khí kỳ thứ tử tu luyện mà thôi. Lại hướng lên đi, linh khí càng ngày càng sâu mật, Tần Ngọc bọn họ ở nhà gỗ nhỏ, ngay tại trên sườn núi một tầng, có thế Xích Thủy đồng thời không có tư cách, tu vi cũng không đủ đủ. Sao có thể hưởng thụ được loại kia linh khí sung túc nơi? Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy không khỏi lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Liền nghe Tiểu Bạch tiếp tục đề nghị, ngàn vân sơn không phải còn có nhiều như vậy địa phương a, ngươi có thể ra đi tìm một chút a. Xích Thủy nhìn xem nó, phủ định nói, cái này ngàn vân sơn linh khí sung túc địa phương, đều đã bị người mở ra động phủ. Chính là đi tìm, cu nở dê không dê ra nở dê tìm tơ y. Tiểu Bạch không đồng ý, ngươi không có đi tìm. Làm sao biết tìm không thấy? Xích Thủy không khỏi lại nghĩ tới nàng sở dĩ sẽ chọc cho thượng Tiểu Bạch nó cha, chính là nàng ra thiên vân môn lúc phát sinh, một câu, quá không an toàn, tu vi của nàng cấp độ lại không cao, như muốn bảo vệ hướng mạng nhỏ, liên hành động cũng là muốn bị hạn chế. Vì lẽ đó, nàng được gấp rút tu luyện mới thành, nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy bận biểu dừng lại Tiểu Bạch còn muốn tiếp tục khuyên nói, nói ra, tốt, nói chuyện kết thúc, ta vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện, là đứng đắn. Tiểu Bạch thấy chút, bất đắc dĩ. Mà Xích Thủy lúc này, đã là tiến vào trong tu luyện.